Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 182, không ngừng nghỉ rung động. Nhất là Jinbei, hắn bây giờ còn vui mừng mình không phải là kia loại không có nhân tính ra hỏa. Đánh bại liền giết người. Nếu không nói, khả năng thật đúng là sẽ gây thành đại họa cũng không nhất định. Tạp chí trùng, ồ ha ha tiểu tử này có gan a. Ta thật muốn tìm hắn qua mấy chiêu mới được. Dâu trắng không những không giận mà còn cười. Đối với hỏa ma càng là hứng thú, người điên. Sang chẳng qua là thổ lộ ra hai chữ này. Đủ nam nhân a, hỏa ma. Bách thú Kaido chính là đầu lần mồi lửa ma lên bội phục tâm. Lại dám như vậy đối với. Đúng, toàn thế giới nói hắn ngay cả dâu trắng cũng dám làm. Ân tốt nhất liền đánh. Bích mầm chính là cho là như vậy. Yagami Kyo lời nói này dao động lật toàn thế giới. Thoáng cái liền làm ầm ĩ rất nhiều. Ngay cả dâu trắng đều dám tuyên bố muốn làm hắn người. Cái này thật đúng là không có mấy người. Cái này cũng càng thêm không cần phải nói là còn ngay toàn thế giới người nói ra. Hắn hỏa ma là người thứ nhất dám phách lối như vậy nói. Ngay cả dâu trắng cũng muốn diệt. Chỉ cần hắn dám ngăn cản, như vậy hắn hỏa ma liền dám tiêu diệt dâu trắng. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Liền chúng ta bây giờ tại toàn thế giới mặt người trước bêu xấu. Không đem hỏa ma bắt lại, hỏa ma sau này từ sẽ càng cường đại hơn. Lam Hồ Ly trong lòng cười trộm, nhưng ngoài mặt nhưng vẫn là phải che chở hải quân. Bạo quân, lần này nhưng là ngươi lập công cơ hội. Kizaru chính là liếc một cái bạo quân Kuma. Mười mấy ngày nay thời gian, bọn họ đánh trường kỳ kháng chiến đều không có thể bắt lại hỏa ma. Cái này đã nói lên, hắn hỏa ma thật có thể một chọi ba đại tướng. Nhưng nếu là cộng thêm bạo quân cái này thất vũ hải người, ngược lại có năng lực có thể làm được. Ngay cả một người khác địa phương, nữ nhi quốc nơi này, Hancock nhưng là đối với Sandersonier nói. Sửa sang lại băng hải tặc, lập tức lên đường đi quần đảo Sabaody đi, nghênh đón các ngươi tỷ phu trở về. Vâng, tỷ tỷ, Bower Sandersonier lập tức liền đồng ý. Tỷ tỷ, chúng ta, Marigold chính là dò xét tỷ tỷ của nàng khẩu phong. Vương hạ thất vũ hải cái này danh xưng, gặp quỷ đi đi, Hancock Haki nói ra bản thân quyết tâm. Sau đó nói, nữ nhi quốc tức sẽ trở thành hỏa ma lãnh địa. Đây là ngũ hoàng một trong hỏa ma lãnh thổ. Amazon Lily là hỏa ma quốc gia. Hắn chính là quốc vương. Thiếp thân đã không còn là vương hạ thất vũ hải. Hancock cái này lời đã tỏ rõ nàng đã không nữa bởi vì thất vũ hải cái thân phận này đi ràng buộc. Chính mình cái gì? Hắn hỏa ma đều có thể vì hắn ầm ĩ quần đảo Sabaody đi. Nếu là nàng còn hướng xịt khắp thiên hạ người tuyên bố nàng nữ đế chính là hỏa ma nữ người. Như vậy nàng còn không phụ lòng hắn sao? Nữ đế cùng hỏa ma kết hợp. Đây rốt cuộc là một cái bao nhiêu điên cuồng sự tình. Coi như là hải quân biết rõ cũng không dám thế nào. Trận chiến này một khi kết thúc, hỏa ma tại đại dương này thế giới đem sẽ đặt vững địa vị. Cho nên, nữ nhi quốc rốt cuộc không cần hải quân tới che chở. Hắn hỏa ma uy nhiếp lực cũng đủ để trấn nhiếp. Hancock bên này động tác Yagami Kyo có thể không biết rõ. Hắn hiện tại toàn thân hỏa diễm biến hóa sau đó, nhanh chóng tiến vào bạo tẩu hỏa ma hình thức. Lần hai kéo dài mới vừa rồi kịch chiến. Trận này kịch chiến bắt đầu, càng là làm cho tất cả mọi người xem rung động con mắt. Hỏa ma càng đánh càng điên. Vốn là một chọi ba đại tướng chính là lực lượng tương đương hắn. Hiện tại, Aokiji, Kizaru, Lam Hồ Ly ba vị đại tướng còn cộng thêm một cái thất vũ hải bạo quân Kuma. Cái này nhảy lên bốn. Hỏa ma cũng là đủ cường đại. Thậm chí cái này còn không có bị bắt lại. Cái này tam đại tướng cộng thêm một cái thất vũ hải đều đem hết toàn lực. Có thể dĩ nhiên còn không có bắt lại Yagami Kyo. Lại một cái 10 ngày 10 đêm đi qua. Từ hỏa ma đến quần đảo Sabaody đi ngày thứ nhất liền cùng hải quân ồn ào. Cái này đã qua 25 cái cả ngày lẫn đêm. Vừa mới bắt đầu là tiên chiến bạo quân Kuma. Tiếp lấy Sa Luân chiến Kizaru. lại sau đó chính là quyết chiến tam đại tướng. Cái này liền đi qua 15 cái ngày đêm, sau đó tạm ngừng 10 phút. Hào Ngôn tuyên bố chính mình quyết tâm sau, đối mặt tam đại tướng cùng một cái Thất Vũ Hải liên hiệp đối kháng hạ. Hắn hỏa ma như cũ điên cuồng cùng kịch chiến. Cuộc chiến đấu này từ đầu đến giờ, đều đã 25 cái cả ngày lẫn đêm đi qua. Năm người này giống như không biết mệt mỏi kịch chiến, không ngừng chiến, không ngừng đụng nhau, không ngừng đối chiến, không ngừng thi triển, mà toàn bộ thế giới quan chiến người, liền đều cho là vừa mới qua đi một giờ mà thôi. Bởi vì này kịch chiến đặc sắc trình độ hoàn thành vượt qua tưởng tượng. Xem cuộc chiến người hoàn toàn cũng chưa có suy nghĩ nhiều. Tất cả mọi người đều bị cái này chiến đấu kịch liệt cho đưa vào đi vào. Bị kích thích cũng giống vậy không biết mệt mỏi. Chỉ có một chút tiểu hài tử không buồn không lo. Đòi muốn ăn đồ ăn buồn ngủ mà thôi. Nếu không nói, rất nhiều người đều bị trận này trình độ kịch liệt hoàn thành vượt quá tưởng tượng chiến đấu cho đưa vào đến kia loại trạng thái phấn khởi. Liền theo năm người này một dạng mỗi đêm ngày xem trận này kịch chiến. 2 năm ngày cứ như thế trôi qua. Có thể nhìn cái này trình độ kịch liệt, thật giống như một chút cũng không có giảm bớt dáng vẻ. Yasakani no Magatama, Kijaru nhảy đến trên không sau, đem người quang tử biến hóa. Ngay sau đó đối với, đúng, đứng trên mặt đất Yagami Kyo bắn ra vô số diêm rúa quang đạn. Phạm vi phi thường phổ biến, ngay cả tránh né khả năng cũng không có. Nhưng là, Yagami Kyo cũng không có nghĩ qua muốn tránh né, mà là toàn bộ cùng với đối chiến. Bởi vì là phô thiên cái địa quang tử đạn công kích. Aokiji, Lam Hồ Ly cùng bạo quân 3 người cũng không dám đi lên công kích Yagami Kyo. Nếu không bị Kizaru chiêu thức cho công kích, như vậy thì có chút cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên liền tại vừa nhìn, mà Yagami Kyo chính là nắm quả đấm, điên cuồng liên tục huy kích quả đấm. Mỗi một lần huy kích quả đấm đều sẽ xuất hiện số lớn hỏa diễm quyền đối với. Đúng, trước mặt phóng tới quang tử đánh đi. Lam Phượng Hoàng, Yagami Kyo trong giống giận. Số lớn hỏa diễm quyền cùng quang tử đan dâu đối mặt đụng sau đó phát sinh mãnh liệt nổ mạnh. Toàn bộ không trung giống như là tại chơi game đánh máy bay dường như. Một cái súng máy hạng nặng liền không đoạn tiến hành bắn càn quét hủy diệt. Không ngừng xảy ra nổ mạnh. Rầm rầm rầm rầm, toàn bộ không trung đều bị kim sắc cùng màu xanh da trời cái này hai loại nhan. Sắc nhuộm Kurenai, một nửa là kim sắc, một bên là màu u lam. Nhìn qua phi thường diêm rúa. Có thể hỏa ma cùng Kizaru 2 người liền điên cuồng như vậy tiến hành đối chiến. Sau đó kéo dài hồi lâu. Phát hiện mỗi người chiêu thức đều không có thể đem phía bên kia cho thế nào sau đó. Cái này mới xem như dừng lại. Hỏa ma chung kết. Yagami Kyo đang cùng Kizaru đối chiến sau. Lắc mình đi tới dưới người hắn. Mãnh liệt từ trong cơ thể bộc phát ra một đạo mạnh mẽ hỏa diễm hỏa trụ. Trong nháy mắt đem hỏa diễm nổ bay. Ngay tại hắn nổ bay Kizaru. Phía sau xuất hiện 1-2 cánh. Hỏa diễm chuyển tới sau lưng của hắn. Muốn xông tới đánh Kizaru thời điểm. Aokiji đã sớm gặp qua chiêu này. Cho nên tại thời điểm nhanh chóng đem mấy cái băng cầu đập về phía Kizaru bên người. Từ đó ngăn chặn Yagami Kyo công kích. Hỏa ma công kích bị ngăn trở sau. Bạo quân Kuma bỗng nhiên lóe lên đi tới Yagami Kyo bên người. Hùng trưởng liền muốn đối với hắn đánh ra đi qua. Nhưng trong nháy mắt này, Yagami Kyo đem bốc lên hỏa quyền đầu hướng về phía bên kia đánh ra tới đối thủ đánh ầm chỉ. Cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.